Đỉnh cao phú quý, chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 830. Khi lời này nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Và lão viên, hắn không tin Trình Nguyên dám làm chuyện này. Bởi vì theo quy định và quy định của bọn họ, lão viên bây giờ là dân thường. Bọn họ không thể lợi dụng dân thường để lin. Vì vậy, trước mặt người giàu có và quyền lực trong phòng khách, anh ta tức giận mắng Trình Uyên. Chết tiệt, cô là cái quái gì vậy? Dám, bán đứng trước mặt tôi. Lời nói chưa kết thúc. Vì không đợi anh nói xong, Trình Uyên đã rút dao đâm thẳng vào tim anh. Lão viên thật ngốc. Dường như hắn đã quên mất nên đau lòng vào giờ phút này. Đưa bàn tay đầy vết đồi mồi ra. Cố gắng nắm lấy cánh tay của Trình Uyên. Nhưng, Trình Uyên đá anh ta và rút dao ra gọn gàng. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều nín thở. Không có người nào dám lớn tiếng chút giận. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía đám người. Lắc lắc con dao trong tay. Ngây người nói, các ngươi còn tưởng rằng ta không giúp được các ngươi sao? Ngươi đang nghĩ, ta làm ra luật, cho nên phải làm gương chấp hành sao? Tôi có nên thua thiệt về hành vi của anh không? Tôi có nên thuyết phục anh bằng cả trái tim để anh vui lòng không? Anh hỏi, không ai dám trả lời. Tất cả đều nhìn xuống ngón chân của mình. Như thể ngón chân của họ hấp dẫn hơn những người khác. Đằng căng, một tiếng kêu, con dao trên tay Trình Nguyên rơi xuống đất. Cơ thể của lão viên bắt đầu co giật, giống như một con sâu dài bị đứt đuôi. Trình Nguyên ly mặc kệ anh ta. Giết người xong liền xoay người bước ra ngoài. Không, hệ thống đã chết, người ta còn sống. Chưa kể hệ thống còn do tôi đặt ra. Nếu có thể đảm bảo tính mạng của nhiều người hơn, tôi không làm, không phiền, giết tất cả các người. Tôi không ở đây để lý luận với bạn. Tất cả cường giả đều im lặng. Không ai dám ngẩng đầu. Không ai dám đáp lại. Tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại. Chậm rãi xoay người lại đặt xuống một câu khác. Các ngươi nếu không tin ta, các ngươi có thể thử xem. Nói xong lời này, hắn thật sự xoay người rời đi. Còn lại một nhà quý tộc, nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn đến lão viên đã hết co giật, hoàn toàn lạnh cả sống lưng. Vậy thì kế hoạch của chúng ta, chấm, kế hoạch của ngươi là cái đéo gì? Còn sống không tốt sao? Ta không dám chọc giận tên quỷ này nữa. Những người tin tưởng vào kế hoạch vừa rồi của lão viên đã sụp đổ ngay lập tức sau khi lão viên quay trở lại phía tây với đôi mắt nhìn chằm chằm. Không ai nghĩ rằng người ngoài này lại kiêu ngạo và bất cần như vậy. Vào cửa, bất kể là bừa bãi hay bừa bãi, đều dùng dao đâm chết lão viên mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, nó bình tĩnh giống như giết một con mèo con hoặc con chó con không đáng kể. Điều này, ai có đủ can đảm để thách thức anh ta? Chấm, vì vậy, nó đã chia tay, quay trở lại tòa nhà chính thức. Chỉ, giết thôi, Thẩm Hoa kinh ngạc hỏi. Trình Uyên gật đầu, nếu không, không, tôi chỉ là, tôi nghĩ nó hơi quá đơn giản và thô lỗ. Không có cách nào tốt hơn sao? Thẩm Hoa hỏi, Trình Uyên lắc đầu, đúng vậy, nhưng phiền phức quá, tôi muốn giết hắn từ lâu rồi. Thẩm Hoa không nói nên lời. Trình Uyên nói với vẻ không thích hoặc buồn rầu. Anh về ngay đi, để công nhân của anh bắt đầu làm việc, và không ai làm phiền anh nữa. Thẩm Hoa và Ngụy Tắc cùng nhau rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Dạ và Trình Uyên. Anh đưa cho Trình Uyên một điếu thuốc. Cau mày hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trình Uyên thực sự đôi khi rất dễ xúc động, và bản thân anh ấy cũng biết điều đó. Nhưng bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, tất cả đều thể hiện trên gương mặt anh ấy. Bạch Dạ như nhìn ra điều gì đó không ổn. Hôm nay anh rất thù dai. Trình Uyên lắc đầu cười nói. Anh suy nghĩ nhiều quá. Em biết lỗi của mình đôi khi thiếu quyết đoán quá nên em muốn thay đổi. Thật sự không có chuyện gì sao? Bạch Dạ vẫn có chút lo lắng. Trình Uyên lại lắc đầu. Trình Uyên không biết đó có phải là một tai nạn hay không. Cậu thực sự có thể chất vấn Lý Hải Tân hay mọi người ở đây. Nhưng cậu không dám. Anh sợ rằng kết quả sẽ giống như anh nghĩ. Bước ra khỏi văn phòng của Bạch Dạ, Trình Uyên vốn dĩ muốn về phòng. Thành phố Bình Minh cơ bản đã ổn định. Có thể hoàn toàn giao cho Bạch Yển. Về phần hắn muốn rút hết người của nàng ra. Có nhà họ Thần và nhà họ Ngụy ở đây. Tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì lớn. Và Trình Uyên cũng sẽ quay trở lại kho bạc. Sau đó kể cho Vân Dĩ Hà những gì đã xảy ra gần đây. Mục đích chính trong chuyến đi biển lần này của họ là để ẩn mình và bí mật dẫn dắt đạo trưởng và ông lớn đứng sau Đông Lương Đình. Hiện giờ đạo nhân đã biết mình đang ở trên Kim Đảo. Ở đây không thể biết được. Đại nhân nhất định sẽ làm ra chuyện gì. Đối với hắn chỉ cần một đạo trưởng là đủ. Cộng thêm Đông Lương Đình và những kẻ lớn sau lưng bọn họ. Trình Uyên nhất định sẽ không đối phó được. Đối với kế hoạch hiện tại, sẽ an toàn hơn nếu trở về Vân Dĩ Hà và Lý Nguy trước. Nhưng, đang định vào phòng thì phát hiện cửa phòng bên cạnh đang mở. Sau đó Tần Thanh Thanh và Tần Sấm một mình xách một cái túi lớn. Vẻ mặt hoảng sợ rời đi. Trình Uyên khẽ nhíu mày. Sau đó quay người đi theo. Bởi vì Trình Uyên đã giải thích cụ thể rằng em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh không phải là tù nhân và có thể tự do di chuyển đến đây. Nên không ai quan tâm đến họ. Họ đi thẳng ra khỏi trại chính thức. Ở cửa, một người đàn ông mặc áo đen đến từ tập đoàn Long Uyển hỏi Trình Uyên. Anh có muốn tôi đi theo họ không? Trình Uyên lắc đầu nói. Không, tôi sẽ đích thân đi. Nỗi buồn trong lòng khiến tâm lý của Trình Uyên có chút thay đổi. Anh đột nhiên cảm thấy chính sự thiếu quyết đoán của mình đã gây ra tình cảnh ngày hôm nay và Lý Nam Địch. Hắn không dám nghĩ tới nữa. Nhưng sau khi giết lão Viên lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đồng thời cũng cảm thấy nên thay đổi tính tình. Anh ta đích thân đi theo em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh. Chỉ muốn giải quyết dứt điểm ân oán giữa họ một cách thẳng thắn. Về phần có thể giải quyết được hay không? Kết quả không quan trọng. Quan trọng là hắn không muốn như vậy không rõ ràng. Khi Trình Uyên theo các anh chị em ra khỏi tòa nhà chính thức của thành phố Bình Minh. Họ đang ở một tòa nhà khác cách đây không xa. Lý Nam Địch cả người tái nhợt. Đang nhìn qua cửa sổ ánh sáng. Nhìn Trình Uyên ở phía dưới. Anh vẫn không thể buông tay. Đúng lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Lý Nam Địch lắc đầu nói. Không buông được thì buông. Tại sao anh không đánh nhau? Giọng nữ đằng sau anh hỏi. Lý Nam Địch cười buồn. Biết rằng hắn sẽ chết. Hắn không có gì để nói với ta. Ta có tư cách gì chiến đấu? Cách chương.